Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 5 có tên Khốn trận chi thú, chương thứ 41, cuộc chiến bắt đầu. Người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Sau khi có thông báo chừng hơn 10 phút, đôi nam nữ ngoại quốc rời khỏi phòng khách sạn. Vì đã chạm mặt nhau ở phòng tập thể hình nên đành đợi cho tới khi hai kẻ đó vào thang máy, tôi và Tôn Mập mới bám theo. Trong khoảng thời gian này, Tây Môn Liên đã phái đi 3 chiếc xe nối gót chúng. Xe của chúng tôi và Tôn Mập là chiếc thứ tư. Sau khi lên xe, chúng tôi nhanh chóng bắt kịp và duy trì một khoảng cách nhất định với chúng. Nhà thờ đặt sẵn mai phục cũng nằm ở vùng Vendo này. Cách khách sạn mà chúng tôi rời đi không xa cho lắm. Khởi hành chừng 20 phút, liền bắt gặp một tòa nhà xây dựng bên cạnh một con đường đất nông thôn. Trông nó không khác so với những nhà thờ bình thường, chỉ là hơi vắng vẻ vì mới được đại tu. Giàn giáo vẫn chưa kịp dỡ bỏ, cửa sổ thì trống hoác, không lắp kính thủy tinh. Một người đàn ông trung niên, chừng hơn 40 tuổi, đứng trước cổng nhà thờ. Người này đeo một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên cổ, vai thì khoác một bình nước màu bạc, có vẻ chính là kẻ mang tên Fujiwara Chuyoshi, lãnh nhiệm vụ đi dò đường cho đôi nam nữ nước ngoài kia. Vẻ mặt của Fujiwara hiện tại hơi mất tự nhiên. Sau khi thấy xe của Elizabeth chờ tới, anh ta ngập ngừng giây lát nhưng cuối cùng vẫn bước tới mở cửa đón. Elizabeth và Thomas vừa xuống xe là lập tức chỉ trò nói một tràng gì đó với Fujiwara. Mấy chiếc xe của chúng tôi vẫn chạy thêm một vòng mới quay lại. Lúc này Fujiwara và đôi nam nữ phù thủy kia đã đi vào nhà thờ. Cửa chính đóng chặt. Không biết tình hình hiện tại thế nào. Có lẽ đám người trong đó sắp sửa đánh nhau rồi. May mà Tây Mô Liên đã lắp đặt sẵn các thiết bị theo dõi và nghe trộm ở mọi ngóc ngách của trước khi Hàn Tùng tiến vào mai phục. Tây Mô Liên bảo tôi và Tôn Mập xuống xe, chuyển sang một chiếc xe van đậu ở đằng xa. Vào rồi mới thấy đám cấp dưới của Tây Mô Liên đang chăm chú dõi theo mấy màn hình vi tính được trang bị sẵn trong xe. Mỗi màn hình là một góc quay khác nhau của sảnh nhà thờ. Có lẽ vì mới được đại tu cho nên quang cảnh bên trong nhà thờ khá thoáng và nhàm chán, không có gì trang trí tô điểm. Fujiwara dẫn Elizabeth và Thomas tới vị trí chính giữa của nhà thờ, rồi lấy bình nước thánh của mình đổ xuống dưới sàn. Khi nước thánh ngấm hết vào đất, một hiện tượng quái dị xảy ra. Vị trí vừa bị đổ nước sủi bọt. Có vẻ những bọt nước này có tác dụng ăn mòn, bởi chỉ sau giây lát, mặt sàn vốn bằng phẳng đã trở nên lồi lõm. Elizabeth và Thomas tỏ ra cực kỳ vui sướng khi thấy cảnh ấy. Chúng liên tục lải nhải với Fujiwara bằng tiếng Hungary. Tây Môn Liên đã dẫn phiên dịch viên tiếng Hungary tới. Người này bắt đầu phiên dịch. Một nam một nữ kia đang hỏi người Nhật tìm thấy nơi này bằng cách nào. Người Nhật nói hắn ta chọn trong số các nhà thờ mà ngày trước không có ghi chép gì. Sau khi hỏi thăm rất nhiều người thì tìm thấy nơi này. Ba kẻ tà giáo kia lại làm nhảm thêm một lúc. Có vẻ Elizabeth đã sai khiến Fujiwara làm gì đó vì anh ta đang đi lòng vòng và ngó quanh quất. Phiên dịch viên còn chưa kịp dịch lời của Elizabeth ra tiếng tàu thì Thomas đã bước tới sau lưng Fujiwara rồi đưa tay thực hiện động tác bẻ cổ. Fujiwara đi phía trước chợt khựng lại một cách quái dị, dường như là định quay đầu, nhưng cái đầu kia mới quay được nửa đường đã rơi khỏi cổ và lăn xuống đất. Máu lập tức phun ra từ miệng vết thương ở cổ. Elizabeth nhanh chóng bước tới đã lấy phần cơ thể của Fujiwara trước khi nó đổ xuống, sau đó áp miệng vào vị trí máu phun mà mút lấy mút để. Mút được một lát thì Thomas cũng tới gần, không ngại khắp người và miệng Elizabeth đang nhảy nhụa những máu, cơ thể ôm chầm lấy cô ta hôn hít. Dựa vào góc độ của ống kính máy quay, hành động của chúng có vẻ giống như là Elizabeth đang mớm máu cho Thomas. Người phiên dịch của chúng tôi như đứng hình vì phải chứng kiến cảnh đó. Vừa nay thấy Furiwara đứt đầu, anh ta vốn đã không chịu đựng nổi rồi, giờ lại được khuyến mại thêm màn mớm máu kích thích hơn hẳn. Anh ta vừa choáng váng vì sợ, vừa lợm giọng vì kinh tởm. Đến khi hồi thần, phiên dịch viên cuống quýt bịt miệng, đẩy cửa xe van chạy ra ngoài, rồi ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Tôn Mẩm không những không buông tha cho anh ta, lại còn gọi với theo: "Này, không phải tôi nói chứ, anh vào đây phiên dịch xong đã rồi hãy nôn." Lúc quay trở vào xe, anh phiên dịch không dám nhìn màn hình nữa, chỉ nghe tiếng rồi nói với chúng tôi: "Bạn ấy, người đàn bà kia bảo người Nhật đi tìm thứ gì để đào đất dưới sàn nhà lên, rồi thì như thế." Bây giờ tình hình trong nhà thờ đã thay đổi. Thomas và Elizabeth xa nẹo được một hồi mới buông nhau ra. Chúng đi tới khu vực mặt sàn bị nước thánh ăn mòn. Thomas cắm thẳng tay xuống sàn. Mặt sàn dưới tay Thomas chẳng khác nào miếng đậu phụ. Chỉ trong nháy mắt, một hố sâu rộng nửa mét đã được đào ra. Thomas càng đào càng hăng, hố càng đào càng sâu, hấp dẫn sự chú ý của Elizabeth. Đầu lúc bọn chúng đang đào say sưa, thì mấy cánh cửa lớn của nhà thờ đồng thời bị mở tung. Hàn Tùng dẫn theo mười mấy giáo sĩ dưới trướng của mình xông vào. Elizabeth và Thomas còn chưa kịp thực hiện hành động gì, đã bị người của Hàn Tùng bắn súng có gắn lưới vào. Hai cái lưới to dạng xòe lập tức nhốt đôi nam nữ lại. Cả Elizabeth và Thomas đều ngã bộ trường ra sàn. Vương Căn Tài bên cạnh Tây Mô Liên phóng to màn hình lên, thì thấy trên cây lưới nhốt hai tên phù thủy tà ác kia được gắn vô số thánh giá rất nhỏ. Khi hai phù thủy chạm vào lưới, thánh giá liền đốt cho làn da của chúng bốc ra khói đặc. Thoáng chốc, cả hai đã ra chóc thịt bong. Cái lưới này là thánh vật trong lời Hàn Tùng sao? Trong khi tôi đang tự hỏi, Hàn Tùng và đám giáo sĩ, linh mục đã chạy tới bên cạnh hai phù thủy kia. Mấy giáo sĩ đứng ở hàng đầu liên tục hắt nước thánh vào Elizabeth và Thomas. Mấy người đứng sau thì cùng đồng thanh đọc to kinh thánh. Nước thánh hắt lên một nam một nữ bên trong tâm lưới có vẻ đã làm cho khói đặc loãng ra. Nhưng điều này không có nghĩa là Elizabeth và Thomas bớt đau đớn hơn. Tiếng rên rỉ của chúng còn to hơn trước. Chúng cơ thể dãy giụa quằn quại trong tâm lưới, có vẻ sự khốn khổ đã tăng lên nhiều lần. Cùng lúc ấy, cánh cửa phía sau của nhà thờ mở ra. Một giáo sĩ dưới trướng Hàn Tùng đưa một ông lão nước ngoài gầy đét với mái đầu bạc phơ từ từ bước vào. Ông già đó run lẩy bẩy, móc ra một cái túi vải dài trong áo, rồi mở túi để lộ một cây cọc gỗ, nhìn na ná điếu xì gà. Trong lúc mọi người đồng thanh đọc thánh kinh, ông lão này chia đầu nhọn của cọc gỗ vào vị trí trái tim của Elizabeth và đâm mạnh xuống. Tuy tôi không biết thứ ông già kia cầm là gì, nhưng với tình hình hiện tại, nó hẳn là thánh khí trong truyền thuyết. Không còn gì nghi ngờ nữa. Thời khắc cọc gỗ sắp sửa cắm vào ngực của Elizabeth, Thomas đột nhiên giống to, đồng thời tay không xé rách tấm lưới đang bao trùm lên mình và lao vào ông già kia, khiến cọc gỗ văng đi xa. Phá được thế trận bao vây rồi, gã quay lại xé rách phần lưới đang phủ lên Elizabeth. Elizabeth được thả cũng rống lên một tiếng dài, sau đó biến thành một làn sương mờ. Làn sương mờ này ập thẳng vào ông lão kia. Dù đã có rất nhiều giáo sĩ với đủ mọi màu da lập tức lao tới ngăn cản, nhưng ai có thể cản được sương khói chứ? Thoáng chốc, làn sương do Elizabeth biến thành đã phủ kín ông lão ngoại quốc, rồi ngấm vào cơ thể ông ta qua mắt, tai, mũi, miệng cùng từng lỗ chân lông trên người. Sau khi làn sương hoàn toàn ngấm hết, cơ thể của ông lão bắt đầu trương phình lên, từ một ông lão gầy quắt béo thành gấp đôi, rồi nổ tung thành cả chục khối thịt vương vãi trên sàn nhà thờ. Một người phụ nữ ngoại quốc mau mè khắp mình mẩy, xuất hiện ngay tại chỗ ông lão kia vừa đứng, chính là Elizabeth Geyser. Hết chương 41. Mời các bạn nghe tiếp chương 42. Hugo tới, người dịch Ngọc Anh. Tất cả trơ mắt nhìn ông lão bỏ mạng. Ông ta chính là người mang cấp bậc tổng linh mục ở đây. Từ khi đời hoàng đế La Mã thừa nhận địa vị, tòa thánh chưa từng ăn quả đắng nào lớn như vậy, kể cả lần đối đầu với đôi phù thủy này gần nhất. Tôi đà, họ chỉ bị hy sinh mấy giáo sĩ có cấp bậc linh mục mà thôi. Vậy mà hôm nay, một tổng linh mục lại chết trong tay chúng. Hàn Tùng và cấp dưới của ông ta bắt đầu phát điên. Tình hình trở nên mất khống chế khi tất cả giáo sĩ giận dữ sử dụng các loại thánh vật hoặc thánh giá tấn công về phía Elizabeth và Thomas. Chỉ còn duy nhất Hàn Tùng vẫn tương đối giữ được bình tĩnh. Ông ta nhặt cây cầu gỗ bị đâm bay của giáo chủ róc lên, rồi trà trộn vào giữa các giáo sĩ khác, hòng xông tới bất ngờ đâm Elizabeth. Nếu khi Hàn Tùng sắp thành công, đột nhiên phía sau ông ta trở nên rối loạn. Đám giáo sĩ đang bị ai đó hất văng đi, nháy mắt đã có 7-8 người bay ra ngoài, khiến vị trí Hàn Tùng ẩn nấp bị lộ. Ông ta chỉ có thể đổi hướng, cầm cọc gỗ đâm vào Thomas đã lao tới ngay sau mình. Thomas lao tới quá nhanh, chờ khi kịp nhận ra hành động của Hàn Tùng thì đã không kịp tránh rồi, chỉ có thể cố hết sức né đi nơi chí mạng. Dù vậy, cây cọc gỗ vẫn cắm thẳng vào ngực của Thomas. Thomas rên lên, sau đó mất sức ngã quỵ xuống. Elizabeth thấy Thomas gục ngã, liền biến thành sương mù, xông về phía Hàn Tùng đang đứng giữa đám đông. Bây giờ trong tay Hàn Tùng đang trống rỗng, thế làn sương xông tới, ông ta vội lấy bên hông ra một khẩu súng lục khắc đầy chú văn. Nên kiểu dáng thì đúng là súng được chế tạo tại dân điều cục ngày trước. Tôn Mập đang xem đánh nhau thì thấy đồ của dân điều cục xuất hiện, liền mắng: "Thôi thả, không biết xấu hổ mà." Hàn Tùng bắn ra 3 phát súng về khu vực dày xương nhất. Làn xương kia chỉ hơi chậm đi, sau đó lại đổi sang một hướng khác để tiếp tục xông lên. Khi sương mù sắp tới gần, trong tay còn lại của Hàn Tùng xuất hiện một cây gậy 3 khúc màu đen. Ông ta vung gậy về phía làn xương, đồng thời nã thêm cả băng đạn. Gậy 3 khúc và đạn bắn ra cuối cùng cũng có tác dụng. Trong sương mù có giọng nữ kêu rên. Nhưng khi Hàn Tùng vội vàng đổi sang băng đạn mới, sương mù lại tiếp tục ào lên. Hàn Tùng thấy thay đạn không kịp, đành phải vung gậy 3 khúc về phía xương dày đặc nhất. Khi gậy 3 khúc sắp đập trúng, làn xương kia bỗng tản ra và ngưng tụ lại thành bóng dáng mơ hồ của Elizabeth ở ngay phía sau lưng Hàn Tùng. Elizabeth chỉ hiện hình trong tích tắc rồi lại hóa thành xương mờ phủ kín lấy Hàn Tùng, không cho ông ta cơ hội kịp phản xạ. Bi kịch của giáo chủ Jock lại sắp sửa tái diễn. Bỗng Hàn Tùng thét lên. Tất cả những giáo sĩ đứng tương đối gần nghe thấy liền hắt nước thánh trong tay vào làn xương do Elizabeth hóa thành. Thấy nước thánh hắt tới, sương mù vội vàng né tránh và bay tới bên cạnh Thomas, biến về hình dáng của Elizabeth. Elizabeth lạnh lùng nhìn tất cả các giáo sĩ có mặt trong nhà thờ, sau đó niệm một thứ ngôn ngữ chẳng ai nghe hiểu được. Khi cô ta niệm xong, sắc mặt của đám giáo sĩ và cả Hàn Tùng đều thay đổi. Ai nấy nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc bọn họ tháo chạy, khu vực hai tên phù thủy kia đứng bỗng bốc lửa hừng hực. Ngọn lửa lan nhanh ra truy đuổi đám người Hàn Tùng. Elizabeth kiểm tra vết thương của Thomas rồi đỡ gã ta dậy, không ham chiến mà quay đầu đi về phía cửa lớn của nhà thờ. Thế cảnh này, Tây Mơ Liên liền nhíu mày nói với tôi: "Ất, không thể để bọn chúng đi như thế, hay là anh ra tay?" Đại quan nhân còn chưa nói xong mà Tôn Mập đã gằn: "Đừng vội, không phải tôi nói chứ, cứ xem thế nào đã, biết đâu lại có biến." Lúc Tôn Mập đang nói, có một chiếc xe tải cỡ lớn không biết từ đâu lao đến đây. Khi nó chạy tới gần, tôi có thể thấy rõ người lái xe chính là đức cha Nicolas Hugo, mới bị tòa thánh xóa tên cách đây không lâu. Tôi mầm thấy anh ta cũng sừng sốt và lẩm bẩm: "Người anh em này có ý gì vậy?" Gần như cùng lúc Tôn Mập nói xong thì Hugo cũng nhìn thấy chúng tôi, Anh ta làm dấu chữ thập trước ngực, sau đó cầm lấy dây đeo thánh giá, rồi bẻ lái xe tải tông thẳng vào nhà thờ không chút bận tâm nào. Một tiếng rầm vang lên, xe tải của Hugo đâm vỡ cửa lớn. Cũng chẳng hiểu trùng hợp thế nào mà đúng lúc này Elizabeth và Thomas cũng đang đỡ nhau đi tới cửa. Chúng lập tức bị xe tải đâm bay. Ngọn lửa đang thiêu đốt trong nhà thờ vì thế mà đột nhiên tắt ngúm. Tôi ở ngoài liền ngửi thấy mùi khét lẹt, nhưng cú đâm này không gây ra chuyện bất lợi. Thomas bị đâm lăn quay mấy vòng, thành ra cây cọc gỗ đang cắm trên ngực anh ta cũng văng mất. Thân thể gã Thomas lập tức linh hoạt lại, gã ta bỏ dậy, vừa đến đã nhận ra Hugo đang ngồi trong xe tải. Nhiều năm về trước, Thomas và Hugo từng đối đầu với nhau, gã còn bị ăn chút quả đắng trong tay Hugo. Có săn thủ cũ, gã bất chấp vết thương trên người, liều mạng đánh về phía Hugo. Chỉ nháy mắt, Thomas đã ập tới cửa xe, đang định giật tung cánh cửa và lôi Hugo ra, thì từ khoang điều khiển bất ngờ vang lên tiếng súng nổ. Khoảng 10 viên đạn shotgun khắc chú văn đồng thời bắn vào ngực của Thomas, tặng cho gã một cái lỗ lớn ở ngay nơi vốn là vị trí trái tim. Thomas ngã xuống sàn, lăn vài vòng rồi nằm thẳng cẳng không hề nhúc nhích. Sức sống trên người gã nhanh chóng biến mất. Chỉ trong vòng mấy chục giây, thi thể Thomas từ một người đàn ông trung niên biến thành một lão già. Hugo lại đã văng cửa xe, giơ khẩu shotgun mà dân điều cục mới nghiên cứu ra trước khi giải thể ngày trước, bắn thêm một phát vào đầu của Thomas. Phát súng này khiến nửa đầu gã ta nát bấy, thứ trắng vàng bên trong chảy đầy ra sàn nhà. Sau khi xác định Thomas đã chết hẳn, Hugo giơ shotgun đi về phía Elizabeth. Elizabeth thấy bạn đời mấy trăm năm của mình chết đi thì gầm lên, nhanh chóng biến thành sương mù lao vào Hugo. Hugo nã hai phát súng liên tiếp về phía sương mù, tiếc là đạn khắc chú văn không thể tạo thành tổn thương thực thể cho Elizabeth đang ở trạng thái sương, trái lại còn cho cô ta thời gian xoay chuyển. Khi Hugo vừa bắn hết băng đạn khắc chú văn, làn sương do Elizabeth cũng đã ập tới bên cạnh, sắp sửa xâm nhập vào thân thể Hugo qua thất khiếu trên cơ thể. Đúng lúc này, Hugo phun một chất lỏng màu hồng phấn trong miệng về phía sương mù của Elizabeth. Sương mù bị phun chất lỏng lập tức ngưng tụ thành thực thể của Elizabeth và khiến cô ta ngã ra sàn. Giờ thì người của Hàn Tùng cũng đã chạy tới, đa số bọn họ đều quen biết Hugo, nhưng không ai có tâm trạng hỏi han trò chuyện lúc này. Hàn Tùng nhặt cây cọc gỗ rơi ra từ trên người Thomas lên, đi tới bên cạnh Elizabeth, sau đó đâm nó vào trái tim cô ta. Elizabeth lập tức phun ra một ngụm máu và ngã vật xuống, run lẩy bẩy. Cô ta nhìn thi thể của Thomas nằm cách mình không xa, vừa run vừa bò về phía gã. Các giáo sĩ xung quanh muốn ngăn cản cô ta, nhưng lại bị Hàn Tùng dùng tiếng Anh bác bỏ. Nghe ý phiên dịch đại khái là không cần làm khó cô ta. Tòa thánh nói muốn cho người phụ nữ này chết một cách có thể diện, cứ để cho cô ta đi cùng Thomas thôi. Thầy đã cắm được cọc gỗ vào ngực của mụ phù thủy, Hàn Tùng mới thở phào một hơi, lấy lại nhịp thở rồi nhìn Hugo, nói: đã lâu không gặp, Hugo. Mời các bạn nghe tiếp chương 43, mang tên Môi Nhử, người dịch Ngọc Anh, giọng đọc Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Hàn Tùng nói bằng tiếng Anh, nhưng hình như Hugo lại không cảm kích sự lấy lòng của ông ta một chút nào. Hugo cất shotgun rồi nhìn Hàn Tùng và trả lời bằng tiếng Trung: sau khi chuyện này kết thúc, chắc tôi phải gọi anh là ngài giáo chủ phải không? Có lẽ phải gọi như thế thì sau này bỏ phiếu nội bộ anh mới thiên vị tôi một chút nhỉ? Hàn Tùng cười bồi, nói: hình như giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi vẫn luôn nghiêng về phía anh mà. Chuyện lần trước là tôi bỏ phiếu đại diện cho giáo chủ Jock. Tôi không thể làm trái ý muốn của giáo chủ Jock được. Hugo nghe Hàn Tùng giải thích xong thì lộ vẻ khinh thường, nhưng không tiếp tục câu chuyện này nữa. Khi Hàn Tùng đang nói chuyện với Hugo, người của ông ta đã chia làm hai nhóm. Một nhóm đi đưa di hài của ông già giáo chủ kia về tòa thánh để an táng theo nghi lễ của Tổng Giám Mục. Nhóm còn lại lo gom xác Elizabeth và Thomas cùng nhau rồi đem đi, làm chứng cứ cho việc tòa thánh đã trừ gian diệt ác như thế nào. Hai cái xác đó sẽ được bảo tồn mãi mãi. Elizabeth lúc này đang nằm phủ phục trên người Thomas. Cô ta bất động không khác nào đã chết. Nhưng ngay khi nhóm giáo sĩ kéo xác cô ta xuống để cất vào túi đựng xác, thì cô ta lại đột nhiên nghiêng thân mình và cắm 5 ngón tay vào đầu một giáo sĩ, nhấc đầu người này lên. Sau đó, thân thể cô ta hóa thành sương mù bay về phía cửa chính. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đến khi Hugo và Hàn Tùng nhận ra, thì làn sương do Elizabeth hóa thành đã bay tới cửa rồi. Hai người phát hiện trên phần bụng thi thể đã xẹp hẳn xuống của Thomas xuất hiện một cái lỗ hổng to bằng miệng chén. Chẳng cần mở khoang ngực bụng của gã ta ra, cũng biết bây giờ trong đó đã mất nội tạng. Nhớ lại tư thế Elizabeth nằm phủ phục lên người gã ta lúc nãy, chắc hẳn trong lúc mọi người đang chú ý, cô ta đã cắn rách bụng của Thomas. Nhưng lỗ thủng này hơi nhỏ, không biết cô ta lấy nội tạng ra kiểu gì. Có điều giờ không đủ thời gian để nghĩ linh tinh. Dưới sự chỉ đạo của Hàn Tùng và Hugo, các giáo sĩ vội vã đuổi theo Elizabeth đến cửa. Cửa chính đã bị xe tải của Hugo bịt lại. Bọn họ đuổi đến nơi cùng mất chút thời gian. Về phía những người đang theo dõi trận chiến ở chiếc xe van đỗ bên ngoài nhà thờ, khi thấy Elizabeth sống lại, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Đến cả Tôn Mập vẫn luôn trông chờ, nên Hàn Tùng tự bêu xấu cũng tái mét. Cậu ấy cuống quýt quay sang nói với tôi: không thể để bà cô đấy chạy ra khỏi cửa. Một khi cô ta chạy vào nội thành thì sẽ phiền lắm đấy. Tôi mà mới nói được một nửa thì tôi đã mở cửa xe chạy ra ngoài và rút hai thanh kiếm ngắn ra rồi. Đầu lúc tôi xông vào khuôn viên của nhà thờ, làn sương mù do Elizabeth hóa thành cũng bay ra. Cô ta đang chuẩn bị quay về thực thể, nhưng có lẽ là cảm nhận được luồng khí từ hai thanh kiếm tội phạt đi cùng tôi, nên sương mù vừa ngưng tụ được một nửa lại tản ra rồi nhanh chóng bay về mặt sau của nhà thờ. Tôi đương nhiên không thể để cô ta chạy, hai tay vung lên, tội và phạt nhanh như chớp đuổi theo. Khi hai thanh kiếm sắp sửa đâm xuyên đám sương mù, thì đám sương đó bỗng tản ra và kịp thời tan biến. Mấy người Tôn Mập, Tây Môn Liên và cả Hugo, Hàn Tùng đã chạy tới khuôn viên đều nhìn thấy rõ chuyện vừa xảy ra. Nhưng sương mù đã biến mất thì khí của Elizabeth vẫn còn, có điều chẳng thấy bóng dáng của cô ta đâu cả. Trong số chúng tôi, cả Trung cả nước ngoài, thì mắt Tôn Mập kém nhất. Cậu ấy không nhìn thấy cũng không cảm nhận được loại khí mau me của Elizabeth, bèn hỏi tất cả mọi người: đâu rồi, bà cô kia đi đâu mất rồi? Cô ta ở ngay đây. Tôi vừa hô xong thì một giáo sĩ dưới trướng Hàn Tùng đột nhiên hét thảm. Chúng tôi nhìn về phía tiếng kêu, liền thấy có sương mù vây trước mặt anh ta. Một bàn tay trắng ngà vươn ra từ làn sương, ngón tay cắm thẳng vào cổ giáo sĩ, kéo đứt tất cả các động mạch tĩnh mạch ngay trước mắt tất cả mọi người. Sau đó, cả bàn tay và sương mù đều biến mất. Giáo sĩ bị kéo đứt động mạch và tĩnh mạch cổ, cuống quýt giơ hai tay che cổ, máu tươi ồ ạt trào ra từ kẽ ngón tay anh ta. Rồi không chờ sự giúp đỡ, đã buông thõng tay xuống, thân thể co giật mấy lần rồi ngã sóng xoài trên đất. Khi Hàn Tùng chạy tới, tim giáo sĩ kia đang ngừng đập vĩnh viễn. Áp sát vào nhau, tất cả áp sát vào nhau, mau lên! Tôn Mập là người đầu tiên hiểu ra vấn đề. Cậu ấy vừa la to vừa chạy tới bên cạnh tôi. Hàn Tùng nghe vậy cùng hô với cấp dưới của mình một câu tiếng Anh. Sau đó, các loại người đủ loại màu da đều vây quanh tôi. Xảy ra chuyện vừa rồi, tôi thu thanh phạt lại, chỉ để thanh tội ở ngoài, liên tục xoay vòng xung quanh. Sau khi tất cả mọi người tập trung lại một chỗ, Tôn Mập nói với Hàn Tùng: không phải tôi nói chứ, Đức cha Hàn à, lúc này là chuyện gì xảy ra đây? các anh vây bắt bà cô kia mấy trăm năm rồi, chắc hẳn phải biết chứ. Hàn Tùng lộ vẻ lúng túng. Ông ta liếc qua Hugo rồi mới nói: trong tư liệu của giáo hội chưa từng ghi chép về trường hợp này, nhưng về sau chúng tôi có một cách nói. Có thể lúc trước Thomas bị Elizabeth đồng hóa nhanh như vậy vì cô ta đã chia cho Thomas một ít vật chất trong cơ thể mình. Sau khi cho những vật chất này, năng lực của Elizabeth bị yếu đi một chút. Chắc hẳn là lúc nãy cô ta đã lấy lại những vật chất đó nên mới tạo thành tình cảnh này. Hàn Tùng vừa dứt lời thì luồng khí của Elizabeth trở nên nồng nặc mùi máu. Những người vây quanh chúng tôi liên tục di chuyển. Hùng Vạn Nghị nói với Hàn Tùng: cô ta có bản lĩnh lớn như vậy mà còn không đi là muốn làm gì chứ? Câu này không cần Hàn Tùng trả lời, Tô Mập đã trả lời ngay: đương nhiên là trả thù cho người tình rồi. Người ta yêu nhau mấy trăm năm, đột nhiên anh chơi chết chồng người ta, bà cô đấy không chơi lại 8 người, 10 người thì sao có thể hả giận hả? Nói tới đây Tô Mập dừng lại, nên Hàn Tùng đầy cổ quái: không phải tôi nói chứ, thật ra lúc này tôi muốn chúng ta tự chia thành hai nhóm, thân nhóm nào nhóm nấy lo cơ. Hàn Tùng có nghe nhưng giả điếc nhìn về phía Hugo. Mai một lúc sau mới đột nhiên lên tiếng: tôi có một biện pháp, tìm một người đi ra làm mồi nhử. Cho dù tốc độ của Elizabeth nhanh thế nào thì lúc ra đòn cũng phải hiện thân. Chúng ta cần một người dũng cảm tự nguyện, tốt nhất là người vừa trực tiếp tổn thương Thomas. Hàn Tùng nói tới mức này chẳng khác nào chỉ đích danh Hugo. Hugo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị trả lời thì Tôn Mập đã tranh nói trước: đức cha Hàn nói đúng ha. Tôi tận mắt thấy lúc đó anh là người đầu tiên cắm que gỗ vào bụng Thomas. Tôi còn giơ ngón cái cho anh đấy. Anh đang tự đề cử mình đấy hả? Tôi đã gặp nhiều người liều muốn chết, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người gan vừa to, lòng dạ vừa độc, lại còn dám oang oang lên tiếng như đức cha Hàn đấy. Vậy thì đức cha Hàn lên đi thôi. Ô kìa, anh mau tránh ra, đừng cản đường hiến thân của đức cha Hàn chứ. Người đứng cản Hàn Tùng là cấp dưới của Tây Mô Liên. Lúc ở trong khách sạn, Hàn Tùng luôn giữ thái độ bất lịch sự với Tây Môn đại quan nhân. Cấp dưới của Tây Mô Liên đều thấy, bây giờ nghe Tôn Mập nói như vậy, tất cả đều chủ động tránh hai bên, nhường ra một con đường cho Hàn Tùng. Hugo vốn định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị Tôn Mập véo mạnh cho một phát vào tay, nhét câu sắp thốt ra của anh ta vào trong họng. Mời các bạn nghe tiếp chương 44, truy đuổi, người dịch Ngọc Anh. Ban đầu Hàn Tùng định bẫy Hugo, không ngờ cuối cùng lại thành đào hố chôn mình. Đã đâm lao thì phải theo lao. Lúc này không chỉ người của Tây Môn Liên mà ngay cả người của tòa thánh do ông ta dẫn tới cũng nhường đường, tất cả đều đang nhìn. Hàn Tùng không đi cũng khó. Sau khi cân nhắc lợi hại, cảm thấy không thể mất mặt trước cấp dưới, Hàn Tùng đành chậm rãi lê bước ra khỏi đám đông. Nhưng ông ta không dám đi xa, cứ lê từng bước một tới khu vực cách đám đông chừng 7-8 mét thì dừng lại. Cho dù Elizabeth đột nhiên xuất hiện, ông ta cũng có thể chạy về kịp với khoảng cách này. Sau khi Hàn Tùng trường mặt làm mồi nhử, tôi cũng bước tới chỗ ngoài cùng của đám đông, tập trung quan sát Hàn Tùng đã đứng lẻ loi một mình kia. Chỉ cần bên cạnh ông ta có chút gió thổi cỏ lay gì thôi, tôi sẽ lập tức điều khiển tội và phạt chém qua đó. Từng giây từng phút trôi qua, Hàn Tùng đã đứng hơn 10 phút rồi, mà đừng nói tới sương mù do Elizabeth biến thành. Ngay cả một tí gió cũng không có. Người đầu tiên không giữ được kiên nhẫn là Hùng Vạn Nghị. Anh ta nói với Tôn Mập: chiều này của anh dùng được không đây? Hàn Tùng cứ đứng chơ ra đó mãi à? Là người thì đều biết chúng ta đang cài bẫy. Hơn nữa lúc nãy các anh nói chuyện chẳng kiêng dè tí nào cả. Cô ta nghe thấy hết rồi, con ngu cũng không ra chịu chết đâu. Không biết thì ngậm cái miệng vào. Tôn Mập bật lại luôn: không phải tôi nói chứ, nếu Elizabeth hiểu tiếng Trung thì đã náo loạn từ lúc ở khách sạn rồi cơ, còn chờ tới bây giờ à? Với lại Anh cho là bà cô kia giống anh à? Bây giờ chúng ta đều tập trung ở đây, thời gian càng lâu cô ta càng thiệt. Không lập tức ra tay sẽ có hai khả năng. Thứ nhất là chúng ta gọi thêm càng nhiều người tới, nhiều tới mức cô ta không đánh lại được. Thứ hai là chúng ta giải tán, khiến cô ta vĩnh viễn không thể tìm đủ từng này người để xem cô ta báo thù cho người tình kiểu rẻ. Tôi mầm thở ra một hơi, tiếp tục nói. Bây giờ ta càng kéo dài thời gian, bà cô kia càng thiệt. Mấy phút nữa thôi, cô ta sẽ chỉ có thể tìm mưa một người để trút giận. Bây giờ trừ Đức Cha Hàn thì còn ai thích hợp hơn để đi chịu chết chứ? Ra tay đi. Ngay khi Tôn Mập mới nói được nửa chừng, một đám sương mờ cũng đột nhiên xuất hiện sau lưng Hàn Tùng. Bóng Elizabeth lập lờ giữa đám sương đó. Lúc này dáng vẻ của cô ta chẳng còn giống như trước nữa, mặt mũi vặn vẹo, mạch máu toàn thân hẳn lên. Cô ta đã cắn rách ra môi, máu tươi không ngừng rỉ xuống từ khóe miệng. Sau khi xuất hiện, Elizabeth cũng làm như ban nãy, vươn tay về phía cổ Hàn Tùng. Hàn Tùng vốn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, nên Elizabeth vừa xuất hiện là ông ta đã cảm thấy khác thường ngay, lập tức chạy về phía chúng tôi, không cả dám quay đầu lại. Tiếc là chưa chạy được mấy bước thì đầu ngón tay Elizabeth đã chạm vào cổ của ông ta rồi. Hàn Tùng chỉ cảm thấy cần cổ của mình lạnh buốt, một thứ gì âm nóng, man mùi tanh tưởi đang chậm rãi chảy xuống từ cổ ông ta. Hàn Tùng cũng có chút bản lĩnh, hoảng sợ nên không mất bình tĩnh. Ông ta vẫn giữ nguyên tư thế chạy, mà tay thì luồn xuống dưới nách, bóp cò khẩu súng ngắn của dân điều cục ra phía sau. Cảm giác lạnh buốt trên gáy tạm thời biến mất sau tiếng súng. Cùng lúc ấy, trước mặt ông ta xuất hiện một tia sáng lóe lên. Tia sáng này bay thẳng ra đằng sau đầu ông ta, mang theo một tiếng vút. Hình như tia sáng này đánh trúng thứ gì đó, bởi ngay sau là tiếng phụ nữ kêu gào thảm thiết. Thanh thổi đâm xuyên qua ngực Elizabeth và tiếp tục bay thẳng ra sau. Nhưng dù đã khiến cô ta bị thương thì vết thương hình như không phải chỗ hiểm. Sau khi bị thanh tội đâm xuyên, Elizabeth kêu rên rồi lại biến mất. Hàn Tùng bây giờ đã chạy kịp về chỗ đám người đang đứng. Mấy bước cuối cùng ông ta còn loạng choạng, nếu không nhờ cấp dưới của mình đỡ lấy thì chắc đã ngã lộn ngửa ra khỏi đám người rồi. Tôi mập vừa nhìn thấy tôi đánh được Elizabeth thì liền muốn nhảy cẫng lên reo hò. Nhưng khi thấy cô ta lại biến mất, cậu ấy đành nuốt lại tiếng reo hò vào họng. Hiện tại tuy không nhìn thấy Elizabeth nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí của cô ta. Nó không còn nồng như ban nãy, cũng không phiêu lãng như trước, mà bắt đầu có phương hướng chính xác. Nó đang nhanh chóng di chuyển về phía sau nhà thờ. Xem ra cuối cùng người phụ nữ này cũng phải nghĩ đến việc chạy trốn. Đừng nói là để Elizabeth chạy vào nội thành, chỉ cần cô ta đến nơi nào đó đông đúc người thôi, cũng có thể loạn tới mức chúng tôi không giải quyết nổi. Mọi người lập tức đuổi theo luồng khí kia như ong vỡ tổ. Phía sau nhà thờ là một con đường nhỏ dài khoảng 300-400 mét. Cuối đường là một sườn dốc. Cũng may là năng lực phán đoán của Elizabeth có vấn đề. Sau khi bị thương nặng, khí của cô ta không trốn trái trốn phải, lại lao thẳng về phía con đường nhỏ kia. Chúng tôi theo sát cô ta, đuổi theo khoảng hơn 200 mét, thì cảm thấy khí của cô ta lại bắt đầu tản ra, không còn cảm giác đường phương hướng như trước nữa. Chúng tôi cảm nhận được Elizabeth ở ngay bên cạnh, nhưng lại không xác định nổi vị trí cụ thể. Bông Tôn Mập giữ chặt tôi lại, la to: "Áp sát, tất cả áp sát vào nhau, mau lên!" Tôn Mập nói vẫn chậm một nhịp. Cấp dưới của Tây Mô Liên và Hugo phản ứng kịp trước, nhanh chóng tới gần đứng cùng tôi. Nhưng mấy người nước ngoài kia nghe không hiểu tiếng Trung thì đã gặp nạn. Lúc chúng tôi dừng lại, bọn họ vẫn tiếp tục chạy ra xa. Chạy được chừng 30-40 mét, bốn cấp dưới bên cạnh Hàn Tùng mới tụ lại với nhau. Khi bọn họ định chạy về thì một màn sương mù đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. Elizabeth mau mè đầm đìa đi ra, vươn hai cánh tay cắm vào đầu hai giáo sĩ, rồi đồng thời nhấc lên, nhấc theo cả xương sọ của bọn họ. Hai thi thể ngã xuống, cô ta lại biến về trong sương mù. cả cô ta và sương mù lập tức biến mất ngay trước khi thanh tội của tôi xuyên tới. Cấp dưới của Hàn Tùng không dám đi tiếp nữa mà khăng khăng vây quanh chúng tôi. Lúc này khí của Elizabeth lại tụ lại, tiếp tục chạy về phía cuối con đường nhỏ, nhưng không có ai dám tùy tiện đuổi theo nữa. Tôi, Hugo và nhóm Tây Môn Liên đều nhìn Tôn Mập, chỉ còn kém nước há mồm hỏi cậu ấy tiếp theo nên làm gì bây giờ. Sau khi khí của Elizabeth ngưng tụ lại, đến cả Tôn Mập cũng cảm nhận được sự tồn tại và vị trí của nó. Cậu ấy nhìn theo hướng đi của khí, do dự một chút rồi cắn răng bảo: đuổi theo. Chúng tôi lập tức hành động. Chỉ là qua bài học lần trước, người vây quanh tôi không dám chạy quá xa, gần như giữ nguyên đội hình này để chạy về phía trước. Trước mặt tôi có mấy chục người đang đứng, tuy khoảng cách gần này có thể giúp tôi bảo vệ bọn họ, nhưng lúc di chuyển thì bọn họ lại cản trở tầm mắt của tôi. Nếu người đằng trước bị đánh lén bất ngờ, chưa chắc tôi đã có thể cứu được họ. Cứ tưởng chúng tôi đã đuổi kịp được Elizabeth, nhưng khi chạy ra khỏi đường nhỏ, khí của cô ta lại nháy mắt biến mất. Cảm giác về luồng khí kia vừa biến mất là đám người lại bu vào chỗ tôi. Mặt mũi ai cũng rất khẩn trương, nhìn không khí xung quanh, giống như Elizabeth sẽ tấn công bọn họ ngay bây giờ vậy. Đội hình vừa được thiết lập, liền cảm nhận được khí của Elizabeth hiện ra sau lưng, nhưng vừa quay đầu lại, nó lại biến mất. Và rồi tiếng một người đàn ông kêu thảm thiết vang lên từ phía xa. Hết chương 44, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 45 mang tên Chiều Cuối Cùng, người dịch Ngọc Anh. Khi chúng tôi bận tập trung chú ý đằng sau lưng thì Elizabeth lại bay tới xử lý một cấp dưới của Hàn Tùng đứng phía trước. Khu vực tim của giáo sĩ kia xuất hiện một lỗ máu, máu tươi đang ào ào chảy ra. Chỉ giây lát sau, anh ta ngã xuống, co giật mấy cái, rồi im ắng không nhúc nhích nữa. Thanh tội bay tới thì đã chậm. Elizabeth và sương mù đều đã biến mất. Sau đó, luồng khí đặc trưng của cô ta lại xuất hiện, di chuyển không nhanh không chậm về phía trước. Mẹ nó, chứ rốt cuộc ai mới là mồi nhử hả? Tôn Mập gắt gỏng, cậu ấy không nóng lòng đuổi theo nữa mà quay đầu nhìn đám người trước mặt, nói với Hàn Tùng: tôi nhận ra rồi, bà cô này khôn lắm, lừa chúng ta đi rồi tiêu diệt từng người một. Bây giờ chỉ có một con đường, các anh có năng lực cứ tiếp tục đuổi, còn lại đều rút lui đi. Không phải tôi nói chứ, nếu đuổi tiếp thì chẳng còn bao nhiêu người nữa đâu. Anh không sợ cô ta quay lại truy giết à? Hàn Tùng nhìn Tôn Mập nói tiếp: khi ấy chúng ta nước xa không cứu được lửa gần, bọn họ vẫn gặp xui xẻo đấy. Vậy thì coi như bọn họ đen thôi, Tôn Mập đáp. Nếu bà cô kia vòng lại đuổi giết thì tất cả chạy tản ra, chạy được vài người còn hơn đuổi tiếp mà chết sạch. Hơn nữa mục tiêu chính của bà cô ấy là anh, ai bảo anh dỗi hơi cắm que gỗ vào bụng người tình nhà người ta chứ. Tôn Mập nói xong lại nhìn tôi nói: ớt à, cậu nói chắc chắn cho tôi, bây giờ cậu nắm chắc bao nhiêu phần việc đánh bại bà cô kia? Chỉ cần tôi có cơ hội thì một phát ăn ngay. Tôi vẫn cảm nhận luồng khí của Elizabeth cách đây không xa, là nhìn mấy chục người của hai phe Tây Mô Liên và Hàn Tùng, nói tiếp: ít người cũng tốt, khi Elizabeth xuất hiện cũng không loạn mục tiêu. Quyết thế đi, Tôn Mập nói. Trừ ớt trưởng phòng Hugo, Đức Cha Hàn và tôi, người còn lại đều quay về cổng nhà thờ đi. Nếu bà cô kia đuổi tới thì các anh tự đi mà so nhân phẩm ấy. Hàn Tùng nói lại lời của Tôn Mập bằng tiếng Anh. Cấp dưới của ông ta vừa tận mắt chứng kiến đồng đội của mình lần lượt ngã xuống nên trong lòng vẫn luôn run sợ. Ai biết người tiếp theo có phải mình hay không? Bây giờ bọn họ được biết mình không phải liều mạng nữa thì đều thầm thở phào. Bốn chúng tôi đợi cho hai nhóm người rời đi mới tiếp tục đuổi theo hướng Elizabeth chạy trốn. Tôi vừa đuổi vừa nói với Tôn Mập: đại thánh, hay là cậu cũng rút ra sau đi. Tôn Mập thở hồng hộc đáp: cậu bảo tôi ở yên một chỗ với bọn họ, thì tôi sẽ thành cây bia to nhất đấy. Nếu bà cô kia quay lại giết họ, người đầu tiên gặp xui xẻo chính là tôi. Cũng may Elizabeth không biến mất mà luôn di chuyển về phía trước. Xem ra tôi mập nói không sai, người Elizabeth muốn trả thù nhất là Hugo và Hàn Tùng. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo luồng khí về phía trước. Elizabeth cũng bắt đầu tăng tốc. Bà đến khi tới sườn núi mới dần chậm lại, rồi đột nhiên biến mất. Luồng khí này vừa biến mất là bốn chúng tôi cũng đứng áp lưng vào nhau ngay. Tôi cầm thanh phạt trong tay để thanh tội bay vòng trên đỉnh đầu. Ba người Tôn Mập cũng cầm mấy thứ vũ khí như súng hay nỏ. Nếu trước mặt có chút động tĩnh sẽ lập tức bắn tới. Chỉ cần có thể kéo dài chút thời gian cũng đủ cho thanh tội cứu họ. Nhưng thời gian trôi qua một lúc mà vẫn không thấy Elizabeth có hành động gì. Tôn Mập không kiên nhẫn nhất. Cậu ấy nói khẽ. Lúc này ớt thọc bà cô đó hai phát. Chả lẽ bà cô đó suy kiệt rồi sao? Đợi một lúc rồi mà sao mãi không ra tay thế nhỉ? Hàn Tùng lên tiếng. Trước kia từng có ghi chép Elizabeth có thể hồi phục sức mạnh bằng máu người sống. Bản lại cô ta hút máu cấp dưới của tôi, cho dù không nhiều nhưng đủ để duy trì một chút. Nên cũng có khả năng cô ta bị thương quá nặng và không hồi phục được bao nhiêu. Hàn Tùng chưa nói xong thì trước mắt ông ta đột nhiên mở mịt, một đám sương mù bất ngờ xuất hiện. Ông ta lập tức bắn một phát súng vào sương mù, tay kia giật cái bình có chữ thập in hoa bên hông ra, dùng răng cắn mở nắp bình rồi dội nước thánh vào sương mù. Không biết là tác dụng của đạn hay nước thánh, sương mù đã biến mất ngay trước khi thanh tội bay tới. Chờ khi Tôn Mập phản ứng lại mà nhìn sang thì sương mù đã hoàn toàn biến mất. Nếu cũng đủ để biết vừa xảy ra chuyện gì. Cậu ấy quay sang lạnh nhạt của Hàn Tùng. Không phải tôi nói chứ, đại đức cha Hàn à, anh nhịn một chút là ớt xử xong bà cô kia rồi. Cho dù anh đen đủi xảy ra chuyện không may thì ớt sẽ báo thù cho anh. Anh nói xem, anh sợ cái gì chứ? Hàn Tùng xanh mặt nghe mấy câu không mặn không nhạt của Tôn Mập. Vì sợ Elizabeth lại đột nhiên xuất hiện nên ông ta không dám quay đầu lườm cậu ấy, nhưng cũng lạnh giọng nói: anh tự lo cho mình đi, sớm muộn gì cũng đến lượt anh thôi. Để lúc đó, để xem anh nhịn kiểu gì, chờ Thẩm Lạt báo thù cho anh nhé. Tôn Mập cười hề hề bảo: tôi không có thù oán gì với bà cô kia, bà cô ấy tạm thời không chú ý đến tôi đâu. Với lại người ta cũng không ngốc, chúng ta có mấy người ở đây, giết tôi cũng chỉ là bớt một vật cản thôi. Theo trình tự thì anh phải đi trước, anh còn đứng đấy thì tôi vội cái gì chứ? Trong lúc Tôn Mập và Hàn Tùng cãi cỏ, tôi nảy ra một ý, lặng lẽ ném thanh phạt về phía sau. Thanh phạt rơi cách mặt đất khoảng mấy cm mới dừng lại, rồi chậm rãi bay sau lưng chúng tôi. Kiếm tội bay trước, kiếm phạt bay sau, giữa hai phương hướng trái ngược, chờ Elizabeth xuất hiện lần nữa. Ban đầu tôi nghĩ là Elizabeth đã ra tay với Hàn Tùng thì lần sau sẽ đổi người khác, chắc hẳn đó sẽ là Hugo. Đến cả Hàn Tùng cũng thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ Hugo một cách vô cùng đề phòng. Nhưng không ngờ ngay khi Hàn Tùng đang phân tâm thì khoảng không trước mặt ông ta lại mờ ảo, sương mù lại xuất hiện. Đợi tới khi ông ta giơ súng muốn bắn thì một bàn tay phụ nữ trong màn sương đã chụp tới ngực ông ta. Chỗ tôi! Hàn Tùng la to, nhịn đau đớn tóm chặt lấy cổ tay của Elizabeth, tay còn lại giơ súng bắn 3-4 phát vào màn sương. Ngay khi phát súng thứ nhất vừa vang lên, một tia sáng cũng xẹt tới, kiếm phạt đâm xuyên vào bụng dưới của người phụ nữ, sau đó lao ra từ sau lưng cô ta. Elizabeth ẩn trong màn sương hét lên thảm thiết, thu lại bàn tay đang cắm vào ngực Hàn Tùng. Khi thân hình cô ta sắp lần vào màn sương rồi tiêu tán thì thanh tội cũng đã bay đến như một tia chớp, đâm xuyên qua yết hầu cô ta, máu tươi phun ra ngoài như vòi nước. Hình như pháp thuật của Elizabeth bị mất tác dụng trong trạng thái bị thương nghiêm trọng như này. Cô ta đau đớn che miệng vết thương trên cổ và ngã ra khỏi sương mù, lăn một vòng trên đất rồi bỗng bò dậy. Sau đó che cổ điên cuồng chạy trốn về phía trước. Ban đầu tôi định dùng hai thanh kiếm kết liễu cô ta, nhưng không ngờ lúc kiếm bay tới, Elizabeth lại biến mất. Hai thanh kiếm mất đi mục tiêu, đành vòng về trên tay tôi. Cứ tưởng Elizabeth sẽ không xuất hiện nữa, nào ngờ cô ta lại đột nhiên ngã cách chúng tôi khoảng 100 mét. Xem ra cô ta không thể tiếp tục dùng pháp thuật để chạy trốn được rồi. Elizabeth đứng lên rồi loạng choạng lao về phía trước. Đột nhiên một bóng người xuất hiện cách cô ta khoảng mấy chục mét. Elizabeth ngước nhìn người này, dự định hút máu tươi của anh ta để khôi phục năng lực của mình. Hết chương thứ 45, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy, người đàn ông xuất hiện trước mặt Elizabeth là ai? Liệu nhóm của ớt có tiêu diệt được Elizabeth hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành, để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.